Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 30, nhỏ ngày thứ hai. Ô Chí bọn người dậy thật sớm. Hôm nay là bọn hắn đến thí luyện chi xâm thí luyện thời gian. Mông Ngạo cùng Mẫn Dương đều có chút hưng phấn. Mẫn Dương, cho ta mượn 1.000 lượng bạc. Cân nhắc thật lâu, Ô Chí vẫn là quyết định hướng Mẫn Dương vay tiền. Hiện tại toàn phi đao là hắn một cái thủ đoạn trọng yếu. Hắn dự định đến nguyên khí quán mua sắm một số tính chất ưu lương phi đao. Nơi này có 2.000 lượng, cầm lấy đi dùng chính là, nói cái gì có cho mượn hay không. Mẫn Dương trực tiếp ném qua tới một cái chĩu nặng túi tiền, không có chút nào cân nhắc. Ô Chí tiếp nhận túi tiền, nói nghiêm túc, một mã thì một mã, tiền này ta nhất định sẽ trả ngươi. Cất hơn 2.000 lượng bạc, Ô Chí thẳng đến nguyên khí quán mà đi. Cái gọi là nguyên khí, đúng vậy, có thể tốt hơn phát huy nguyên khí hiệu suất khí cụ. Linh Vũ học viện có chuyên môn luyện chế nguyên khí học viên. Nguyên khí sư không phải thời gian ngắn liền có thể bồi dưỡng được. Những cái kia mới tuyển nhận học đồ, cũng chỉ có thể luyện chế một số phổ thông vũ khí, trang sức. Cho nên, nguyên khí quán cũng có chuyên môn phụ trách tiêu thụ cửa hàng. Bán ra vũ khí so Linh Vũ thành tiện nghi rất nhiều. Chỉ là tài liệu giá cả mà thôi. Mà đan dược quán cũng có đồng dạng cửa hàng. Nguyên khí trong tiệm, các loại vũ khí, trang sức rực rỡ muôn màu, nhìn người hoa mắt. Trong đó thậm chí còn có một số đê giai nguyên khí bán ra. Cái kia giá tiền tự nhiên cũng cao không hợp thói thường. Ô Chí trên thân chỉ có không đến 3.000 lượng bạc, chỉ có thể hâm mộ nhìn một chút những cái kia tối đê giai nguyên khí. Sau cùng đem ánh mắt tập trung vào một bộ bề ngoài không tệ phi đao bên trên. Bộ phi đao này cùng sở hữu 9 chuôi, bạc nhược thiền dực, mặt ngoài lúc có từng đạo hàn quang chợt hiện, chủ yếu nhất là chỉ cần 1.500 lượng bạc, để Ô Chí tâm động không ngừng. Ô Chí để nhân viên cửa hàng đem từ trong quầy xuất ra, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người bức ép tới. Hắn thầm kêu một tiếng hảo đao, rất là sảng khoái trả tiền. Về phần còn lại phía dưới ngân lượng, hắn toàn bộ dùng tới mua một loại phi đao, ám khí một đạo ý tứ đúng vậy tiêu hao, chuẩn bị lại nhiều phi đao cũng không tính là nhiều. Đạt được một bộ phi đao, Ô Chí rất là hài lòng rời đi, trực tiếp hướng Linh Vũ học viện cổng mà đi, Mông Ngạo bọn người ở nơi đó chờ lấy đâu. Khi Ô Chí đuổi tới cửa học viện thời điểm, chúng người cũng đã đến, hắn đem Khâu Nhược Tuyết giới thiệu cho 3 người nhận biết. Rước lấy 3 người cổ quái ánh mắt. Hắn hiểu được mấy người ý tứ, tức giận lườm bọn họ một cái. Giải thích nói, Nhược Tuyết đối thí luyện chi xâm rất quen. Có nàng gia nhập, chúng ta sẽ an toàn rất nhiều. Nhược Tuyết kêu thật sự là thân thiết. 3 người thần sắc trong mắt tràn ngập mập mờ. Các ngươi tốt, về sau còn mời mọi người nhiều quan tâm. Không, Nhược Tuyết hào phóng hướng 3 người chào hỏi. Không có khinh thị chút nào cùng xem thường, để Mông Ngạo mấy người đại sinh hảo cảm. Nhược Tuyết tiểu thư khách khí, có thể cùng Nhược Tuyết tiểu thư cùng một chỗ tham gia thí luyện, là phúc khí của chúng ta. Ta không phải cái gì thế tộc tiểu thư, chỉ là một cái tư chất bình thường, lại không cam lòng bình thường phổ thông nhân mà thôi. Vì tăng thực lực lên, thí luyện chi xâm tới càng nhiều thôi, cho nên, các ngươi trực tiếp gọi tên của ta là có thể. Khâu Nhược Tuyết mỉm cười, lạnh nhạt nói. Những lời này để Ô Chí 4 người nổi lòng tôn kính, cũng làm cho để bọn hắn nhận thức đến. Cái này Khâu Nhược Tuyết không như bình thường con em thế tộc, nhìn về phía ánh mắt của nàng không khỏi nhu hòa rất nhiều. Đám người lẫn nhau nhận biết về sau, bắt đầu hướng thí luyện chi xâm bước đi. Thí luyện chi xâm, tên như ý nghĩa chính là vì cho Linh Vũ học viện học viên thí luyện chi dụng. Bên trong sinh tồn nhiều là phàm giai yêu thú, nhưng là tại thí luyện chi xâm chỗ sâu, nghe nói cũng có nhân giai yêu thú. Khâu Nhược Tuyết đơn giản hướng Ô Chí giới thiệu mấy người. Thí luyện chi xâm tuy nhiên yêu thú rất nhiều, đồng thời kỳ ngộ cũng rất nhiều. Bên trong sinh trưởng rất nhiều dược liệu quý giá, đó là luyện đan sư yêu nhất. Mặt khác, yêu thú nguyên hạch là luyện chế nguyên khí nhu yếu phẩm. Cho nên nguyên khí quán nguyên khí sư rất ưa thích thu mua yêu thú nguyên hạch, mà lại giá cả không thấp. Nghe nói, một khỏa tối đê giai nguyên hạch đều có thể bán ra 500 lạng bạc ròng, cao cấp nguyên hạch thậm chí có thể bán ra vạn lượng giá cao. Tu giả có vũ tu, linh tu, huyền tu phân chia, yêu thú cũng tương tự có chiến thú, linh thú cùng huyền thú, trong đó huyền thú rất ít gặp, nó nguyên hạch giá trị cũng tối cao. Cho nên nói, thí luyện chi xâm khắp nơi trên đất là bảo, liền nhìn ngươi có hay không khả năng chịu đựng thu được. Rất nhiều cao giai dược tài thủ hộ giả đều là cao giai yêu thú, sơ ý một chút khả năng liền sẽ mất mạng. Khâu Nhược Tuyết âm thanh tại mấy người vang lên bên tai. Ô Chí gật gật đầu, yêu thú trưởng thành đồng dạng cần thiên tài địa bảo, muốn lấy đến yêu thú bảo vệ bảo vật, cũng chỉ có chiến thắng yêu thú. Đi ra Linh Vũ Thành, đám người rất nhanh liền đến thí luyện chi xâm lối vào. Khâu Nhược Tuyết lại đột nhiên móc ra một phần địa đồ. Đây là thí luyện chi xâm địa đồ, xem như tương đối toàn diện, rất nhiều cảnh hiểm nguy đều đã tiêu xuất. Cái này nhưng là đồ tốt a, có phần này địa đồ, đối với những cái kia hiểm địa liền có thể đi vòng qua, đám người an toàn lại nhiều phần bảo hộ. Lúc này, Mông Ngạo mấy người đã hoàn toàn tiếp nạp Khâu Nhược Tuyết. Bọn hắn âm thầm may mắn có Khâu Nhược Tuyết gia nhập. Bằng không, bọn hắn thật là có nhưng có thể đi vào địa phương nguy hiểm. Mấy người vội vàng đưa đầu đi xem Khâu Nhược Tuyết trong tay địa đồ, đem những cái kia đặc thù đánh dấu hiểm địa một mực nhớ trong đầu, chuẩn bị lần sau thí luyện chi dụng. Ô Chí cũng tại nhớ những cái kia hiểm địa, trong lòng của hắn đột nhiên động một cái, đem trong đầu hách mở ra, tìm được hách bên trong toàn cảnh địa đồ trên tiểu địa đồ. Theo tu luyện hám thần quyết, tinh thần lực có nhất định đề cao, địa đồ công năng đã có thể mở ra. Chỉ là, toàn cảnh địa đồ tuy nhiên mở ra, nhưng là thu vào Ô Chí trong mắt lại là hoàn toàn mơ hồ, căn bản là không có cách thấy rõ. Hắn lại chuyển đổi đến tiểu địa đồ, chỉ gặp lấy hắn làm trung tâm, phương viên năm trong vòng 10 thước cảnh vật toàn bộ áp xúc đến hách bên trong. Tại tiểu địa đồ trung tâm, có một cái điểm xanh cùng 4 cái điểm màu lục, đại biểu cho Ô Chí cùng Khâu Nhược Tuyết bọn người, nếu là có địch nhân xuất hiện, thì là điểm đỏ. Có cái này tiểu địa đồ, tại cái này thí luyện chi xâm bên trong lại an toàn rất nhiều, cho dù là ẩn tàng tại ám chỗ yêu thú, cũng chạy không thoát hách giám thị. Đối với cái này tiểu địa đồ, Ô Chí rất là hài lòng. Mở ra tiểu địa đồ, Ô Chí mang theo mấy người tiến nhập thí luyện chi xâm, thân ảnh của bọn hắn vừa biến mất. Ma Lang huynh đệ xuất hiện ở thí luyện chi xâm cửa vào, một người trong đó cái mũi không ngừng co rút lấy, sau đó tự đắc nói ra, bọn hắn đã tiến vào, đang hướng ma phong phương hướng bước đi. Rất tốt, săn bắn thời gian hiện tại bắt đầu, hy vọng lần này con mồi có thể để huynh đệ chúng ta tận hứng. Ma Lang huynh đệ lão đại thị huyết liếm môi một cái, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn chi sắc. Ba người khác nghe đến lão đại, từng cái trong mắt đều lóe ra hung quang, hắc hắc quái cười không ngừng. Sau đó, bốn người thân ảnh cũng từ thí luyện chi xâm lối vào biến mất. Sau đó, lại là năm tên nam tử xuất hiện tại cửa vào. Năm người này thân mang thống nhất màu đen chiến phục, khí thế đều rất bất phàm, đặc biệt là dẫn đầu người kia. Từ hắn ẩn ẩn tán phát khí tức đến xem, lại là phàm giai ngũ cấp đỉnh phong vũ tu. Năm người này hơi chần chờ một lát, vẫn là quả quyết theo tại Ma Lang huynh đệ sau lưng, cũng tiến nhập thí luyện chi xâm. Năm người này là Khâu gia gia đinh, cái kia Ma Lang huynh đệ định lại chính là Tiêu gia phái gia người. Chuyện này càng ngày càng thú vị. Ô Chí a Ô Chí, ngươi thật đúng là có phúc lớn, vậy mà đồng thời đạt được Khâu gia cùng Tiêu gia ưu ái. Liễu Nham đứng tại thí luyện chi xâm lối vào, trên mặt lộ ra ý vị khó hiểu thần sắc, thì thào nói nhỏ lấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31, Ma Phong Tổ ổ ma ong giống. Ô Chí bọn người mới vừa gia nhập thí luyện chi xâm không lâu, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng chấn thiên nộ hống, đem mấy người giật nảy mình, đám người vội vàng bắt đầu đề phòng. Không cần sợ, đây là bạo nộ hắc hổ gọi tiếng. Khâu Nhược Tuyết kinh nghiệm phong phú, hướng đám người nhắc nhở. Ô Chí cũng kịp phản ứng, trách không được nghe tiếng thét này có chút quen tai, nguyên lai là bạo nộ hắc hổ. Vừa đi vào cái thế giới này thời điểm, hắn nhưng là bị một đầu bạo nộ hắc hổ truy luồn lên nhảy xuống. Nếu không phải gặp được Khâu Nhược Tuyết, lúc này hắn đã thành đầu kia hắc hổ trong bụng bữa ăn. Đúng lúc này, Ô Chí chỉ thấy tiểu địa đồ bên trong dần hiện ra một cái điểm đỏ, chính nhanh chóng hướng bọn hắn dựa vào. Rất nhanh, bên cạnh rậm rạp trong bụi cỏ, một đầu hùng tráng bạo nộ hắc hổ từ đó nhảy ra ngoài, tựa như chuông đồng hung tàn mắt hổ quét Ô Chí bọn người một chút, triển lộ ra dữ tợn răng nanh. Vừa nhìn thấy cái này hắc hổ, Ô Chí trong đầu lập tức liền nhảy ra lần trước bị bạo nộ hắc hổ truy sát tình cảnh, trong lòng nộ khí mọc thành bụi. Sát cơ xâm xâm trừng mắt trước hắc hổ, phàm giai cấp 4 khí tức không khỏi bức bắn mà ra. Giống, cái kia bạo nộ hắc hổ coi là Ô Chí tại hướng hắn khiêu khích, nổi giận gầm lên một tiếng, cũng mặc kệ Ô Chí khí tức so với nó còn cường thịnh hơn, trong mắt hung quang lóe lên, vậy mà trực tiếp đánh tới. Muốn chết, Ô Chí khí thế trên người dương lên, đối với bạo nộ hắc hổ không biết sống chết cũng nổi giận, hắn cũng không làm bất kỳ né tránh. Đón bạo nộ hắc hổ trực tiếp xông tới. Chân phách quyền. Cái kia hắc hổ tung nhảy mà xuống, thô to mà móng vuốt cực kỳ sắc bén thẳng hướng Ô Chí đầu vỗ tới. Thật dài răng nanh bên trên dính đầy tanh hôi chất lỏng. Ô Chí trong mắt hàn quang lóe lên, huyễn chân bộ chớp liên tục né tránh hắc hổ công kích. Cùng lúc đó bá đạo uy mãnh khí thế phá thể mà ra, đón hắc hổ thân thể, trực tiếp một kích chân phách quyền đánh ra ngoài. Ngao ô, Ô Chí nắm đấm trực tiếp đánh vào bạo nộ hắc hổ hàm dưới, thể nội nguyên khí phun ra ngoài, thông qua nắm đấm trực tiếp xuyên vào đến hắc hổ trong thân thể, đem bạo nộ hắc hổ đánh ngao ngao trực khiếu, ngã trên đất. Cái kia hắc hổ tuy nhiên da dày thịt thô, nhưng Ô Chí thực lực cao hơn nó quá nhiều, một kích này lại là để nó trực tiếp bị nội thương, chỉ thấy nó trên mặt đất quay cuồng một hồi, e ngại nhìn Ô Chí một chút. Thân thể lật một cái, liền hướng nơi xa bỏ chạy mà đi. Ha ha, trốn chỗ nào? Ô Chí cười ha ha một tiếng, tâm lý vô cùng thư sướng. Trước kia truy hắn trên nhảy dưới tránh bạo nộ hắc hổ, bây giờ lại tại hắn một kích phía dưới chạy tán loạn, để hắn thản nhiên sinh ra một cỗ cảm giác tự hào. Chỉ gặp thân hình của hắn nhảy lên, thi triển ra tinh đỉnh điểm thủy, hướng bạo nộ hắc hổ đuổi theo. Hắn tinh đỉnh điểm thủy thân pháp đã đạt tới cảnh giới tiểu thành, lại thêm cái kia bạo nộ hắc hổ bị thương, vẻn vẹn trốn ra hơn 100 mét liền bị Ô Chí đuổi kịp. Bình thường hành động dưới, cái kia bạo nộ hắc hổ giận dữ không thôi, tiếng kêu rên liên hồi, sau cùng triệt để không một tiếng động. Lão đại thực sự quá hung tàn, đều nói bạo nộ hắc hổ tàn bạo, nhìn đại ca điệu bộ này, há không so bạo nộ hắc hổ còn muốn tàn bạo. Mông Ngạo bọn người thẳng nhìn trợn mắt hốc mồm, bạo nộ hắc hổ chỉ là phàm giai cấp 1 chiến thú, Mẫn Dương đều có thể ứng phó, đại ca không cần thật tình như thế a. Các ngươi không biết, lần trước cũng liền tại cái này thí luyện chi xâm, Ô đại ca bị một đầu bạo nộ hắc hổ truy kém chút mất mạng, khi đó hắn còn không có tiến vào Linh Vũ học viện, không có tu vi, ở đâu là hắc hổ đối thủ. Khâu Nhược Tuyết có thể cảm nhận được Ô Chí tâm tình lúc này, cười ha hả hướng đám người giải thích nói. Đám người giật mình, đều là một bộ buồn cười nhìn qua Ô Chí. Thoải mái a. Ô Chí quát to một tiếng, có phần có một loại dương mi thổ khí cảm giác. Hắn móc ra một ngọn phi đao, tại bạo nộ hắc hổ trên thân một trận phủi đi, sau cùng mở ra một cái lỗ máu. Hắn cũng không ghét tâm, trực tiếp đưa tay đi vào một trận móc sờ, lộ ra một khỏa lớn chừng trái nhãn đẫm máu hạt châu. Đây chính là yêu thú nguyên hạch. Ô Chí đem bạo nộ hắc hổ nguyên hạch đưa cho đi tới Mông Ngạo. Chỉ có ngần ấy đồ vật vậy mà giá trị 500 lượng bạc. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nguyên hạch là yêu thú ngọn nguồn động lực. Tựa như là tu giả nguyên khí cùng nguyên linh khí. Yêu thú thực lực cường nhược. Liền nhìn nguyên hạch chất lượng cùng đại tiểu. Bạo nộ hắc hổ mặc dù chỉ là tối đê giai chiến thú, nhưng toàn thân nó đều là thứ đáng giá. Hắc hổ thịt, hắc hổ máu, hắc hổ răng các loại, đều có thể bán cái trước giá tốt. Đáng tiếc chúng ta không cách nào mang theo thi thể của nó, thực sự quá cồng kềnh, chỉ có thể lãng phí. Khâu Nhược Tuyết lắc đầu, cười hướng mọi người nói. Thí luyện vừa mới bắt đầu, liền đem bạo nộ hắc hổ răng nanh gõ xuống đây đi. Sau đó đem thi thể của hắn ngay tại chỗ vùi lấp, làm đến ký hiệu, chờ chúng ta trở về thời điểm lại lấy. Đám người rất nhanh làm quyết định. Khâu Nhược Tuyết cười không nói, nhìn lấy đám người đào hố vùi lấp hắc hổ thi thể, làm cho Ô Chí cảm giác là ở chỗ nào. Xử lý tốt hết thảy về sau, đám người tiếp tục hướng phía trước đi đường. Phía trước không xa đúng vậy ma phong tổ ổ ma ong, ma phong, ma ong, thậm chí không tính là yêu thù, nhưng là bọn hắn bầy mà cư chi, số lượng phong phú, một khi trêu chọc phải chúng nó, vậy đơn giản đúng vậy ác mộng, ngươi có thể tưởng tượng hàng ngàn hàng vạn con ma phong, ma ong, hướng ngươi chen chúc mà đến, duỗi ra thật dài đuôi gai hướng ngươi đâm tới cảm giác, nhưng là ma phong tổ ổ ma ong. Phụ cận nhưng lại sinh trưởng rất nhiều hy hữu dược tài, cho nên nơi đó cũng là một cái rất không tệ thí luyện chi địa. Nhưng là những cái kia ma phong, ma ong, làm sao bây giờ? Mông Ngạo nghi ngờ hỏi. Chỉ cần không đi chủ động chiêu chọc giận chúng nó, những cái kia ma phong, ma ong sẽ không công kích chúng ta, mà lại ta còn chuẩn bị dị hương dược thủy, đó là ma phong, ma ong ghét nhất vị đạo, chỉ cần phun ở trên người, ma phong, ma ong đương nhiên sẽ không công kích ngươi. Khâu Nhược Tuyết tràn đầy tự tin nói. Ô Chí không khỏi cảm khái, may mắn có Khâu Nhược Tuyết gia nhập vào, bằng không, bằng bốn người bọn họ làm càn làm bậy, còn không chừng tại cái này thí luyện chi xâm ăn được bao nhiêu đau khổ đâu. Nơi này có một gốc xích linh thảo, thật đúng là vận khí tốt. Mông Ngạo hưng phấn kêu lên, chỉ gặp tại bên cạnh hắn một gốc đỏ tiểu thảo nghênh phong phiêu động. Xích linh thảo là luyện chế ngưng nguyên đan chủ yếu nhất một bộ dược tài, giá trị rất là không ít. Tìm được một gốc xích linh thảo, kích thích chúng thần kinh người, bọn hắn lập tức bắt đầu tứ tán ra, cẩn thận tìm kiếm lấy. Khoan hãy nói, tại cái kia ẩn nấp trong bụi cỏ, lại bị bọn hắn tìm được vài cọng dược tài. Mọi người cẩn thận, chung quanh khả năng có yêu thù. Đột nhiên, Ô Chí hướng đám người nhắc nhở, chỉ gặp bên ngoài treo bên trong tiểu địa đồ bên trong, một cái điểm đỏ chính hướng bọn hắn từ từ tới gần. Nghe được Ô Chí âm thanh, trong lòng mọi người run lên, không khỏi lẫn nhau tới gần một chút. Ô Chí càng là chăm chú nhìn chằm chằm điểm đỏ di động phương hướng, chỉ là ở đó cây cỏ rậm rạp, cũng không nhìn thấy yêu thú tung tích. Đại ca, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Sau một lúc lâu, yêu thú cũng chưa từng xuất hiện, Mẫn Dương nghi ngờ nhìn về phía Ô Chí. Ô Chí mặt sắc mặt ngưng trọng, hai mắt một cái trước mắt nhìn chằm chằm vào phía trước, yêu thú kia tựa hồ cảm giác được cái gì, vậy mà lần nữa ẩn núp xuống tới, điểm đỏ cũng biến thành đứng im. Đây tuyệt đối là một cái giảo hoạt mà tính cảnh giác rất cao yêu thú. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, độc cổ xà lại chờ giây lát. Yêu thú kia tựa hồ phi thường có tính nhẫn nại, ngược lại là Ô Chí bọn người dần dần có chút không kiên nhẫn. Đại ca, đây là cái gì tình huống? Luôn luôn trầm ổn thân đồ cũng bắt đầu chất nghi. Ô Chí trên mặt thần sắc càng thêm ngưng trọng, nếu không phải hắn tại mọi người trong suy nghĩ phân lượng quá nặng, chỉ sợ lúc này sớm đã nghênh đón đám người chất vấn. Xin tin tưởng phán đoán của ta, yêu thú này tuyệt đối không đơn giản. Mọi người tuyệt đối không nên phớt lờ. Ô Chí thận trọng hướng đám người dặn dò. Thế nhưng là, Mông Ngạo tính tình hơi nóng nảy, lập tức liền không nhịn được muốn truy vấn ngọn nguồn. Ô Chí phất phất tay, trầm tư chốc lát nói. Xem ta. Nói, chỉ gặp tay phải của hắn bãi xuống, một thanh lạnh lóng lánh phi đao xuất hiện trong tay, vung tay hướng cái kia điểm đỏ vị trí bay đi. Phi đao trên không trung cao tốc xoay tròn, phát ra một cỗ trầm thấp mà thanh thúy đao minh âm thanh, mang theo vô cùng uy thế, nhìn như thanh thế hạo đại, lại hoàn toàn vi phạm với ám khí đê điều, ẩn nấp, cấp tốc nguyên tắc. Đây là Ô Chí chuẩn bị đến cái đả thảo kinh xà. Phi đao tại rậm rạp bụi cỏ trên xoáy phi, chém xuống vô số cây cỏ lá rụng, thể hiện ra Ô Chí cao siêu phi đao kỹ năng. Khi cái kia phi đao bay đến điểm đỏ chỗ phía trên lúc, Ô Chí một đôi mắt trợn lão đại, thần sắc đề phòng, trên tay phải chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một ngọn phi đao. Xùy, đột nhiên, từ cái kia trong bụi cỏ xông ra một khỏa cự đại đầu rắn, trên người hoa văn u ám, hai mắt âm lãnh, đối cái kia phi đao đúng vậy một cỗ nọc độc vẩy ra mà ra. Sâu nọc độc tựa như là một thanh tiểu kiếm, vậy mà đem Ô Chí bắn ra phi đao đánh bay ra ngoài. Thật dài tam xoa lưỡi rắn hướng Ô Chí bọn người phun ra nuốt vào không ngừng. Tứ giai linh thú, độc cổ xà. Khâu Nhược Tuyết lên tiếng kinh hô, độc cổ xà. Ô Chí trong lòng run lên, trong đầu trong nháy mắt hiện ra liên quan tới độc cổ xà tin tức. Hắn tại tàng kinh quán thấy qua. Độc cổ xà, tứ giai linh thú, chủ yếu công kích thủ đoạn đúng vậy độc. Cái này đều không phải là trọng điểm, chủ yếu nhất là độc cổ xà giỏi về ẩn nấp. Da của nó có thể dung nhập vào hoàn cảnh chung quanh bên trong, để cho người ta khó mà phân biệt. Một đoàn khói độc đánh bay Ô Chí phi đao về sau, cái kia độc cổ xà thân hình dừng lại, lần nữa ẩn vào trong bụi cỏ, trong nháy mắt lại biến mất tung tích. Mọi người lui ra phía sau, cái này rắn để ta đến đối phó. Ô Chí quát lớn, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hách bên trong điểm đỏ, lúc này cái kia điểm đỏ chính hướng bọn hắn tới gần. Chỉ gặp Ô Chí giơ tay hất lên, một vòng hàn quang phun ra, đánh về phía tỉ mỉ trong bụi cỏ, nơi đó chính là điểm đỏ trung tâm nhất. Hắn tuy nhiên không nhìn thấy độc cổ xà, lại có thể căn cứ tiểu địa đồ bên trong điểm đỏ để phán đoán vị trí của nó. Suy suy, độc cổ xà chỗ bụi cỏ kịch liệt lật động, một đầu gần 2 mét đại xà dần dần hiển lộ ra thân hình. Tại bụng của nó, một đạo dữ tợn miệng máu hiện ra tại trước mặt mọi người, toàn bộ thân rắn đều đang vặn vẹo lấy. Ti ti, cái kia độc cổ xà lưỡi rắn không ngừng phun ra nuốt vào lấy, trong đôi mắt băng hàn càng thêm kịch liệt, cừu hận trừng mắt Ô Chí bọn người. Một đoạn thời khắc, chỉ thấy nó đột nhiên luồn lên, hướng Ô Chí bay nhào tới, trong miệng một đoàn nồng đậm khói độc hướng Ô Chí. Ô Chí lạnh cả tim, huyễn chân bộ triển khai, nhanh chóng tại trong bụi cỏ toán loạn. Tuy nhiên độc kia vụ rất nhanh liền hướng bốn phía khuếch tán mà đi. Hắn vẻn vẹn chỉ là hút vào một chút, liền cảm thấy đầu não một trận mê muội. Thật là lợi hại khói độc. Ô Chí kinh hãi, vội vàng từ trong ngực móc ra một khỏa giải độc đan, trực tiếp ném vào miệng bên trong. Thân pháp triển khai, mở ra trò chơi gia tốc, nhanh chóng cùng độc cổ xà kéo dài khoảng cách. Hai tay của hắn liên tục vung vẩy, một từng đạo hàn quang hướng độc cổ xà mà đi. Tại cái kia độc cổ xà trên thân nổ ra từng đóa huyết hoa. Độc cổ xà kịch liệt quay cuồng lên, đem trên mặt đất bụi cỏ toàn bộ nhiễm xong rồi. Khói độc tỏ khắp, phun ra ở chung quanh bụi cỏ phía trên, rất nhanh liền đem cái kia cây cỏ ăn mòn thành cỏ khô, làm người ta kinh ngạc không thôi. Ô Chí tựa như là dẫm tại dây cáp bên trên, cùng độc cổ xà duy trì khoảng cách nhất định, tận lực không tiến vào khói độc phạm vi bên trong. Trong tay phi đao không ngừng bắn ra, từ đằng xa công kích độc cổ xà. Ti ti, theo máu tươi không ngừng chảy ra, cái kia độc cổ xà giãy giụa biên độ chậm rãi giảm nhỏ, mà chung quanh khói độc cũng tại một chút xíu tiêu tán. Thẳng đến sau cùng, cái kia độc cổ xà triệt để ghé vào trong bụi cỏ, không nhúc nhích mới thôi. Ô Chí không dám có chút thư giãn, ở phía xa lẳng lặng quan sát lấy độc cổ xà động tĩnh. Thẳng đến xác định con rắn kia xác thực chết mất về sau, hắn mới dám hướng về phía trước tới gần. Bất quá, độc cổ xà chung quanh vẫn có linh tinh khói độc, chỉ cần hút đi vào mảy may, liền sẽ cảm thấy đầu não mê muội. Nhìn qua độc cổ xà trên thân ngàn kho trăm lỗ một loại huyết động, Ô Chí thầm than độc cổ xà sinh mệnh lực ương ngạnh, trước trước sau sau hắn nhưng là bắn ra gần trăm ngọn phi đao a. Đại ca, ngươi giết chết độc cổ xà. Mẫn Dương khiếp sợ nhìn lấy thi thể trên đất. May mắn mà thôi. Ô Chí lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, nếu không phải hắn học xong toàn phi đao, lại có tiểu địa đồ đến xác định độc cổ xà vị trí, bọn hắn hôm nay vận mệnh khả năng hoàn toàn liền không đồng dạng. Độc cổ xà không chỉ có giỏi về ngụy trang, lại là kịch độc công kích, chỉ là đáng tiếc, lại gặp Ô Chí cái này khắc tinh. Hai loại sắc bén nhất thủ đoạn không có phát huy ra bất cứ tác dụng gì, liền đần độn u mê chôn vùi tại Ô Chí trong tay. Đây chính là tứ cấp linh thú, nó nguyên hạch nhất định có thể bán bên trên không ít tiền. Mông Ngạo nhãn tình sáng lên, liền muốn đi lấy độc cổ xà nguyên hạch, nhưng là nghĩ đến độc cổ xà toàn thân đều là độc, lại không dám hạ thủ. Độc cổ xà nguyên hạch tuy nhiên chân quý, nhưng lại không kịp trong cơ thể hắn độc năng 1%. Độc cổ xà độc năng là vật kịch độc, là luyện chế độc bảo cao cấp tài liệu. Khâu Nhược Tuyết ở bên cạnh giải thích nói, vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian phá bụng lấy độc năng a. Nghe xong độc năng giá trị, Mẫn Dương kêu to lên. Ô Chí bọn người bắt đầu công việc lu bù lên, thật tình không biết, tại ngoài trăm thước trên đại thụ, một đôi âm lãnh mà ngoan độc con mắt chính nhìn chòng chọc vào bọn hắn. Ngay cả độc cổ xà đều giết không chết các ngươi sao? Lần này con mồi quả thật có chút ý tứ. Tuy nhiên cái này ma phong tổ ổ ma ong chính là của các ngươi nơi... táng thân, hắc hắc. Người kia hắc hắc cười quái dị, hai mắt tại cái kia khổng lồ ma phong tổ ổ ma ong bên trên chuyển động không nghỉ. Đem độc cổ xà thi thể xử lý hoàn tất về sau, Ô Chí hướng bốn phía bắt đầu đánh giá. Không biết tại sao, trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút bất an, lại thế nào cũng không tìm tới ngọn nguồn. Điểm mở hách bên trong tiểu địa đồ, phương viên 50 mét bên trong cũng không có điểm đỏ xuất hiện. Nói cách khác, tại chung quanh bọn họ 50 mét phạm vi không có yêu thú tung tích. Không đúng, Ô Chí đột nhiên đem ánh mắt tập trung ở cái kia lít nha lít nhít điểm sáng phía trên, nơi đó chính là ma phong tổ ổ ma ong vị trí. Quét sạch điểm thì đại biểu cho không có uy hiếp. Bất quá, ánh sáng cũng có khả năng sẽ chuyển biến thành ánh sáng. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm hách bên trong điểm trắng, Ô Chí rơi vào trong trầm tư. Loại cảm giác này phi thường không tốt, nhất định là nơi nào xuất hiện vấn đề. Đúng lúc này, cái kia dày đặc điểm sáng bên trong, đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện một khỏa điểm sáng. Sau đó, con ngươi của hắn đột nhiên phóng đại. Hãi dị hướng đám người kêu lên, nhanh lên chạy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 33, Ma Lang huynh đệ. Hiện tại Ô Chí bọn người đỉnh đầu 20 mét trái phải không trung, một cái cự đại vô bằng tổ ong đột nhiên đã nứt ra một khối. Đối với to lớn tổ ong tới nói, cái này vỡ ra một khối tuy nhiên rất nhỏ, nhưng cũng có chậu rửa mặt cỡ như vậy. To bằng chậu rửa mặt tổ ong rơi xuống phía dưới. Tại tổ ong chung quanh, lít nha lít nhít ma phong, ma ong, ong ong ong, réo lên không ngừng, nhìn rất là khẩn trương cùng bạo ngược. Ô Chí ngay đầu tiên phát hiện rơi xuống phía dưới tổ ong, chỉ gặp bên ngoài treo tiểu địa đồ bên trong, vô số quang điện tới lúc gấp rút kịch rơi xuống. Chạy mau! Ô Chí kinh hãi kêu to lên, hai tròng mắt đột nhiên co vào. Tinh đỉnh điểm thủy thân pháp triển khai, nhanh chóng hướng ra phía ngoài trốn chạy. Khâu Nhược Tuyết bọn người nhất thời chưa kịp phản ứng, chậm nửa bước, nhưng là bọn hắn đối Ô Chí đã rất là tin phục. Mắt thấy Ô Chí như thế kinh hoàng, cái nào còn không biết tình huống khẩn cấp, từng cái theo sát phía sau, chật vật tháo chạy. Mông Ngạo Tu là thấp nhất, tốc độ cũng chậm nhất, rơi tại mọi người sau cùng. Hắn bỗng nhiên cảm giác trên đầu thiên không tựa hồ lập tức âm tối sầm lại, ngẩng đầu xem xét, cả khuôn mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt trắng bệch. Hắn chỉ nhìn thấy một cái cự đại tổ ong giữa trời mà xuống, đen nghịt ma phong, ma ong, ong ong bay múa, che khuất đỉnh đầu thiên không, cách đỉnh đầu của hắn đã không xa. Ai nha, mẹ a! Mông Ngạo kinh hô một tiếng, thể nội đột nhiên sinh ra một cỗ khí lực. Lộn nhào trốn ra phía ngoài đi. Nhược Tuyết, ngươi dị hương dược thủy, nhanh, nhanh lên. Mắt thấy ma phong tổ ổ ma ong liền muốn rơi xuống, mà Mông Ngạo vô luận như thế nào đều là tránh không khỏi. Ô Chí vội vàng hướng Khâu Nhược Tuyết kêu lên. Khâu Nhược Tuyết cũng phản ứng lại, vội vã móc ra một cái bình nhỏ ném về Mông Ngạo. Tiếp được, tranh thủ thời gian vung đến trên người. Mông Ngạo vừa mới tiếp được bình thuốc, cái kia tổ ong liền rơi xuống. Hắn còn chứng kiến những cái kia ma phong, ma ong chính hướng hắn bay tới. Kinh hãi toàn thân hắn đổ mồ hôi lạnh. Mau đem dược thủy vung đến trên thân. Ô Chí vội vàng quát. Lúc này hắn cũng nhận lấy Khâu Nhược Tuyết ném tới dược thủy, chính liều mạng hướng trên thân vung. Mông Ngạo biết hiện tại là sinh tử tồn vong trước mắt, vội vàng trên mặt đất lăn mình một cái, hơi cách xa một số tổ ong, sau đó luống cuống tay chân vặn ra dị hương dược thủy cái nắp, lung tung vung ở trên người. Lúc này, những cái kia ma phong, ma ong vừa vặn bay đến Mông Ngạo trước người, hắn thậm chí đều có thể thấy rõ ràng ma phong, ma ong đuôi bên trên thật dài đâm câu. Hắn mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn qua những cái kia đen nghịt ma phong, ma ong, phun ra dược thủy tay đều có chút run rẩy, trong lòng càng là cảm giác đến tử vong cách hắn gần như thế. Đột nhiên, bay ở phía trước nhất ma phong, ma ong, thân hình dừng lại, tựa như uống rượu say, bắt đầu lung la lung lay, rất nhanh, đang lửa ngạo không coi vào đâu, đen nghịt ma phong, ma ong, lại nhảy lên giác múa. Vừa thấy như thế, Mông Ngạo vui mừng quá đỗi, biết tạm thời thoát ly nguy hiểm, trong bình còn lại dược thủy cũng không hướng trên người mình gắn, trực tiếp đối gần tại thước thước ma phong, ma ong, phun tới. Khi phun ra giọt cuối cùng dị hương dược thủy về sau, hắn đem cái bình hướng ma phong, ma ong, trong đám đó quăng ra, nhanh chân liền hướng ra phía ngoài chạy tới. Những cái kia không có có nhận đến dược thủy ảnh hưởng ma phong, ma ong, thấy một lần Mông Ngạo trốn, lập tức đuổi theo, nhưng là Mông Ngạo trên người có dị hương dược thủy vị đạo, những cái kia ma phong, ma ong, nhất phi đến phụ cận, lập tức liền bắt đầu lay động. Thế nhưng là ma phong, ma ong, số lượng không thể đoán chừng, phía sau ma phong, ma ong, vẫn ong ong réo lên không ngừng, tiếp tục truy kích mà đi. Những này ma phong, ma ong, là chuyện gì xảy ra? Làm gì lão đuổi theo ta không thả? Cùng Ô Chí bọn người tụ hợp về sau, Mông Ngạo thở hồng hộc lớn tiếng kêu lên. Ma phong, ma ong, bình thường sẽ không chủ động công kích người, chỉ khi nào bọn hắn tổ ong bị thương tổn, bọn hắn liền sẽ không muốn mạng theo đuổi không bỏ, dù là hao hết sinh mệnh, cũng phải đem đuôi ong sau gai độc đâm vào địch trong thân thể. Hội hợp Mông Ngạo, đám người bắt đầu đại đào vong, tuy nhiên tốt trên người bọn hắn đều phun ra dị hương dược thủy, những cái kia ma phong, ma ong, gần không được bọn hắn thân. Ô Chí trong mắt bắn ra một đạo hàn quang, đem Khâu Nhược Tuyết lời nói lặp đi lặp lại thì thầm một lần, lại suy nghĩ một chút tổ ong vỡ ra trước. Tại tổ ong phụ cận đột nhiên xuất hiện cái kia cái điểm đỏ, nhưng là tổ ong vỡ ra về sau, cái kia điểm đỏ lại cùng biến mất không thấy. Trong lúc này chẳng lẽ có liên quan gì? Ô Chí ở trong lòng nghĩ ngợi nói, bắt đầu lên lòng nghi ngờ. Đám người bỏ mạng chạy trốn, Mông Ngạo tu vi quá thấp, Ô Chí dứt khoát lôi kéo hắn chạy, thẳng đến mấy người mệt thở không ra hơi, mới rốt cục thoát khỏi ma phong, ma ong, truy kích. Nhược Tuyết, ngươi cái này dị hương dược thủy khẳng định cũng không đơn giản đi, đối cái kia ma phong, ma ong, lại có lớn như thế tác dụng. Ô Chí thở hổn hển, thật sâu nhìn Khâu Nhược Tuyết một chút, trực tiếp đặt mông ngồi trên đất. Nhiều khi hắn cũng không thể không thừa nhận, con em thế tộc kiến thức liền muốn phong phú rất nhiều, thế tộc nội tình cũng không phải bọn hắn những này hoang dân có thể sánh được, nhưng không phải là bởi vì có dị hương dược thủy, chỉ sợ bọn họ hiện tại đã bị ngủ đông hoàn toàn thay đổi, tử tướng thê thảm. Khâu Nhược Tuyết cái kia linh động trong mắt vòng vo mấy vòng, cũng không phải cái gì đặc biệt chân quý dược thủy, chỉ là gia tộc chế biến ra đến chuyên vì ứng phó ma phong, ma ong. Đối với nó yêu thú của hắn liền vô dụng. Các ngươi thế tộc đúng vậy không tầm thường. Mẫn Dương hâm mộ nói ra. Hắn Mẫn gia đã từng cũng là một cái không nhỏ thế tộc. Chỉ là đáng tiếc suy bại. Mọi người cẩn thận. Ô Chí đột nhiên chợt quát một tiếng. Một lộc cộc bò lên. Trong tay phải gấp nắm lấy một thanh phi đao. Cẩn thận nhìn chằm chằm phía trước. Mấy người khác phản xạ có điều kiện từ dưới đất bò dậy. Nhanh chóng rửa sát vào đến Ô Chí bên người. Dọc theo con đường này Ô Chí liên tục cảnh báo, để bọn hắn trốn khỏi lần lượt nguy cơ. Lúc này bọn hắn đối Ô Chí nhưng là phi thường tín nhiệm. Ô Chí chăm chú nhìn chằm chằm tiểu địa đồ bên trên bốn cái điểm đỏ, hướng về phía điểm đỏ vị trí lớn tiếng kêu lên, không cần né, ra đi. Hắc hắc, quả nhiên không đơn giản. Trách không được có thể tránh thoát độc cổ xà cùng ma phong, ma ong, tập kích. Ngươi xác thực không để cho chúng ta thất vọng. Trước mặt trong bụi cỏ truyền đến một trận tất tất tác tác vang động. Tiếp theo từ bên trong đi ra bốn tên tướng mạo hung ác, mắt bốc hung quang tráng hán. Quả nhiên là bọn hắn giở trò quỷ. Khi cái kia tổ ong không có dấu hiệu nào vỡ ra lúc, hắn liền có hoài nghi, hiện tại xem như được chứng minh. Nhìn qua đột nhiên đi ra bốn tên tráng hán, Ô Chí hai mắt không khỏi híp lại. Bốn người này khí thế đều rất bất phàm, mang đến cho hắn áp lực cường đại. Từ bọn hắn tán phát khí tức đến xem, thấp nhất cũng có phàm giai tam cấp thực lực. Trong lòng của hắn nhất động, bỗng nhiên nghĩ đến hách bên trong một cái dò xét công năng. Chỉ cần thực lực không kém nhiều, liền có thể dò xét ra địch nhân một số cơ bản tin tức. Hắn vội vàng hướng lấy bốn người mở ra dò xét công năng, trong đầu lập tức truyền tới một số tin tức. Ma Lang huynh đệ, phàm giai tứ cấp cường giả, hung tàn, tham lam, xảo trá, giỏi về ngụy trang hòa hợp kích. Nhìn thấy những tin tức này, Ô Chí đồng tử không khỏi đột nhiên co rụt lại. Vậy mà toàn là phàm giai cấp 4 cường giả, lại ở trước mặt bọn họ biểu hiện ra phàm giai tam cấp khí tức, quả nhiên xảo trá. Ma Lang huynh đệ, ta và các ngươi không oán không cừu, là ai phái các ngươi tới? Ô Chí trừng mắt bốn người, đột nhiên quát lớn nói. Ma Lang huynh đệ, nghe được Ô Chí tiếng hét này gọi, Khâu Nhược Lan mấy người sắc mặt trong nháy mắt biến khó nhìn lên. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng đã được nghe nói Ma Lang huynh đệ sự tích. Ma Lang bốn người khẽ giật mình, lẫn nhau nhìn nhau, đắc ý cười lên ha ha. Xem ra huynh đệ chúng ta uy danh lan xa a. Không nghĩ tới mấy cái tiểu thí hải đều nghe nói qua huynh đệ chúng ta danh hào. Tốt, tốt, tốt, chờ sau đó cho các ngươi lưu một cái toàn thây. Đúng lúc này, Ô Chí đột nhiên bắn ra trong tay phi đao, đánh lấy Toàn Nhi, lặng yên không tiếng động hướng một người trong đó cổ họng đánh tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 34. Phi đao kiến công. Ô Chí trực tiếp hô lên Ma Lang huynh đệ danh hào, để bốn người đắc ý không thôi. Ngay tại bốn tâm thần người thư giãn một khắc này, Ô Chí lại đột nhiên bắn ra trong tay phi đao. Đều nói tiểu lý mẹ nhà hắn phi đao lệ vô hư phát. Khi Ô Chí phi đao từ tên kia Ma Lang huynh đệ trong cổ xuyên qua lúc, Ô Chí không cưỡng nổi đắc ý nghĩ đến, tiểu lý hắn sao phi đao cũng không gì hơn cái này a. Ách, ngươi... Tên kia Ma Lang huynh đệ sinh mệnh rất là ương ngạnh, một tay thật chặt che cổ họng, một cánh tay chỉ vào Ô Chí, mặt mũi tràn đầy không thể tin, máu tươi từ trong miệng cuồn cuộn mà xuống, tính mạng của hắn rốt cục đi đến cuối con đường, ầm vang ngã trên mặt đất. Tận đến giờ phút này, mọi người mới từ trong lúc khiếp sợ giật mình tỉnh lại. Khâu Nhược Tuyết bọn người trợn mắt hốc mồm nhìn qua Ô Chí, Ma Lang ba người khác trơ mắt nhìn huynh đệ của mình ở trước mắt mất mạng, từng cái tức giận gầm hét lên. Lão Tam, ta muốn giết ngươi, ta muốn ngươi cho Tam ca chôn cùng. Ma Lang ba huynh đệ một người trong đó phóng tới ngã xuống Lão Tam, hai người khác bộc phát ra hung hãn khí thế, thẳng hướng Ô Chí đánh tới. Phàm giai cấp 4 thực lực hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Đến lúc này, bọn hắn nơi nào còn có tâm tư ẩn nấp thực lực, giết Ô Chí báo thù mới là đúng lý. Rất tốt, đánh chết một người, lập tức để ba người khác đã mất đi lý trí, cũng không còn hợp kích chi thế, như thế, chiến đấu liền muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Đối với mình một kích, Ô Chí rất là hài lòng, mắt thấy Ma Lang huynh đệ lao đến, hắn vội vàng mở ra trò chơi gia tốc, huyễn chân bộ triển khai ai, trốn tránh hai người công kích. Lúc này Ma Lang huynh đệ chính ở vào nổi giận bên trong, khí thế 10 phần, thể nội bốn cỗ nguyên khí lao nhanh không nghỉ, thực không dễ chính diện thù địch. Ô Chí dự định trước lấy bộ pháp hao tổn nó sĩ khí, sau đó tại đột thi lạt thủ, lại trừ bỏ một người. Ý nghĩ của hắn rất tốt, lại không nghĩ Ma Lang huynh đệ có thể tại Linh Vũ Thành hoành hành, như thế nào dễ tới bối. Một người làm trưởng, một người dùng đao. Hai người công kích liên miên bất tuyệt, chỉ gặp tại Ô Chí quanh người hiện đầy trưởng ảnh cùng đao quang, cho dù huyễn chân bộ huyền diệu, lúc này cũng có chút chật vật. Giết Tam đệ, các ngươi đều phải chết. Mặt khác tên kia Ma Lang đem Lão Tam nhẹ nhàng buông xuống, trong mắt đột nhiên nổ bắn ra từng đạo hàn quang, sát cơ lẫm nhiên hướng Khâu Nhược Tuyết mấy người nhìn lại. chỉ gặp hắn thả người nhảy lên, tốc độ cực nhanh bắn về phía Khâu Nhược Tuyết mấy người. Trên tay hắn, một thanh nhuyễn kiếm phát ra đạo đạo quỷ dị kiếm quang, hướng đám người bao phủ tới. Khâu Nhược Tuyết mấy người không khỏi sắc mặt lạnh lẽo, cảm giác được cường đại kiềm chế, thân đồ đột nhiên tiến lên trước một bước, chợt quát một tiếng nói, ta đến. Khâu Nhược Tuyết mấy người vội vàng nhanh chóng lùi về phía sau, thân đồ hai tay nắm côn, thể nội bốn cỗ nguyên khí nhanh chóng vận chuyển lại, khí tức cường đại phá thể mà ra, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm đập vào mặt ma lang. Phách quải côn, thân đồ ánh mắt ngưng tụ, quyết định ma lang huynh đệ hình người, đột nhiên nhất côn bổ tới, một côn này thế đại lực trầm, rất nhiều phá núi mở thạch chi thế, khí thế phì thành hung mãnh. Cái kia ma lang huynh đệ bỗng nhiên dọa một đầu, kiếm pháp của hắn đi là nhẹ nhàng con đường, nào dám cùng thân đồ cứng đối cứng, chỉ gặp hắn thân pháp động liên tục, nhuyễn kiếm dán thân đồ côn, vậy mà mạo hiểm vọt vào thân đồ côn ảnh bên trong, kiếm quang chớp động, nhuyễn kiếm xảo trá hướng thân đồ quanh thân đánh tới. Thân đồ kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình liên tục lui nhanh, chỉ gặp tại trước ngực của hắn, ba đạo vết thương máu chảy rầm rề dữ tợn đáng sợ. Thân đồ sắc mặt tái nhợt, hắn không nghĩ tới thậm chí ngay cả đối phương một kích cũng đỡ không nổi. Hai người tuy nhiên đều là phàm giai cấp 4 vũ tu, nhưng vô luận là kinh nghiệm tác chiến vẫn là xảo trá trình độ, thân đồ đều xa kém xa. Cái kia ma lang hắc hắc cười quái dị một tiếng, trong tay nhuyễn kiếm run ào ào vang lên, liền giống như là muốn nhắm người mà phệ rắn độc, quỷ dị vô cùng, khiến người ta khó mà phòng bị. Ta đến giúp ngươi. Khâu Nhược Tuyết khẽ quát một tiếng, dẫn theo chiến đao cùng thân đồ đứng chung một chỗ, chỉ gặp nàng lông mày dựng thẳng lên, hạnh nhãn trợn lên, rất có một cỗ khí khái hào hùng, lại thêm phàm giai tam cấp thực lực, thực cũng đã cái kia ma lang ngoài ý muốn chăm chú nhìn thêm. Ngươi là con em thế tộc, tại sao lại cùng những này hoang dân quấy hợp lại cùng nhau? Ban nãy dược thủy đúng vậy ngươi cung cấp a. Cái này ma lang có chút kiêng kỵ quan sát Khâu Nhược Tuyết. Bọn hắn ma lang huynh đệ tuy nhiên hung ác, đó cũng là tại không có đắc tội thế tộc điều kiện tiên quyết. Bằng không, há có thể tại Linh Vũ Thành ngang dọc. Nếu biết ta là con em thế tộc, các ngươi còn dám tập kích. Chẳng lẽ không sợ trả thù sao? Là ai cho các ngươi lá gan? Khâu Như mặt lạnh lấy, lớn tiếng quát lớn. Cái kia ma lang sắc mặt có chút vặn vẹo, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Mục tiêu của chúng ta là bọn hắn, không liên quan gì đến ngươi. Ngươi đi nhanh lên đi, những người này giết huynh đệ chúng ta, nhất định phải đền mạng. Ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy? Huynh đệ của ngươi chết muốn người khác đền mạng, cái kia chết tại trong tay các ngươi người lại muốn cho ai đến đền mạng? Ta hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, cút nhanh lên, chuyện này ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Khâu Nhược Tuyết khí thế lẫm nhiên, rất là bá khí nói. Cái kia ma lang thần sắc dữ tợn, đã như vậy, cái kia liền giết ngươi cho huynh đệ của ta đền mạng. Chỉ gặp thân hình hắn ngay cả lắc, trong tay nhuyễn kiếm vạch ra quỷ dị độ cong, hướng thân đồ cùng Khâu Nhược Tuyết trùng tới. Thân đồ lạnh hừ một tiếng, trong tay trường côn bãi xuống, không tin tà nghênh đón tiếp lấy. Một trận tiếng len keng vang, thân đồ lần nữa kêu rên rút lui, tại lồng ngực của hắn lại nhiều mấy vết thương. Mắt thấy cái kia ma lang chính muốn thừa cơ giết thân đồ, Khâu Nhược Tuyết vội vàng vung lên trường đao, hướng cái kia ma lang chém tới. Cái kia ma lang đành phải từ bỏ thân đồ, cùng Khâu Nhược Tuyết đánh nhau. Thế nhưng là Khâu Nhược Tuyết ở đâu là đối thủ của hắn, đều nhờ vào lấy đao pháp tinh diệu, chật vật ứng phó công kích của đối phương. Thân đồ gặp này, mau tới trước hỗ trợ. Hai người liên thủ, khó khăn lắm chống đỡ đối phương thế công. Bởi vậy có thể thấy được ma lang huynh đệ lợi hại. Một bên khác, Ô Chí tại hai tên ma lang giáp công dưới, cũng có chút chật vật. Trong lòng của hắn âm thầm than khổ, hoàn toàn đoán sai thực lực của đối phương. Không chỉ có không có tiêu hao địch nhân sĩ khí, ngược lại làm cho hắn tiêu hao đại lượng nguyên khí.